Chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết, đêm ấy, Trương Thúy Sơn lòng đầy đau thương và căm giận nên không ngủ được. Chàng trở dậy và đi ra đại sảnh thì thấy Trương Chân Nhân đang múa quyền theo lối viết thư pháp diễn tả 24 chữ Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long Hiệu Lệnh Thiên Hạ, Mặc Cảm Bất Tòng Ỷ Thiên Bất Xuất, Thủy Dữ Tranh Phong. Chàng cảm nhận được các nét thư pháp này hợp thành một pho võ tuyệt luân. Trương lão đã phất tay đi vào nội đường. Trương Thúy Sơn mãi mê ôm lại cho nhớ và tập luyện mãi đến trưa hôm sau mới dừng. Đến xế chiều hôm ấy, chàng tạm biệt sư phụ và Du Tam Ca và cưỡi con ngựa Thanh Thông xuống núi đi Giang Nam. Đôi Đại Cẩm trên đường về Giang Nam cảm thấy bất an nên cho người chuyển thư tay về đến sư Viên Tâm ở Giang Bắc cho các huynh đệ đến bảo vệ tiêu cục Long Môn. Trương Thúy Sơn đến Lâm An trước, chàng đi thám thính tin tức của Du Nhị Ca và Mạc Thất Đệ. Vừa đến Long Môn tiêu cục, chàng chứng kiến một cảnh hải hùng. Tất cả người của tiêu cục bị giết sạch, cùng hai nhà sư chùa Thiếu Lâm cũng bị hạ thủ. Trương Thúy Sơn quay trở ra, bốn nhà sư khác bất ngờ tấn công. Chàng áp dụng pho võ công thư pháp vừa học được của sư phụ, chạy đến đầu bờ tường rào, bao hòa thượng Viên Tâm, Viên Âm, Viên Nghiệp vây lại tấn công. Trương Thúy Sơn không dùng sát thủ, bỏ chạy ra bờ hồ, bỗng Viên Tâm và Viên Nghiệp kêu rú lên, ôm đôi mắt đầy máu chảy ròng ròng. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Thúy Sơn kinh ngạc ngoảnh lại, chỉ thấy ba hòa thượng lấy tay ôm mắt bên phải, tựa hồ mắt đó bị trúng ám khí. Quả nhiên, nghe Viên Tâm lớn tiếng quát: "Họ Trương kia, người có giỏi thì đánh mù nốt con mắt trái của ta đi." Trương Thúy Sơn càng ngạc nhiên hơn. Chẳng lẽ mắt phải của y đã bị người nào làm mù rồi sao? Rốt cuộc là ai ám trợ mình vậy nhỉ? Chợt nghĩ ra, bèn gọi: "Thất đệ, thất đệ, đệ đang ở đâu?" Trong võ đang thất hiệp, Mạc Thanh Cốc là người sử dụng ám khí tài tình hơn cả, nên Trương Thúy Sơn mới đoán là thất đệ đã tới. Chàng gọi mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Trương Thúy Sơn vội chạy một vòng quanh mấy cây liễu lớn giang hồ, song cũng chẳng thấy một bóng người. Viên Nghiệp bị bắn mù một mắt, tức giận điên cuồng, bất kể sống chết muốn xông vào liều mạng với Trương Thúy Sơn. Nhưng Viên Âm biết dù có lành lặn cả hai mắt, ba người họ cũng chẳng thể địch nổi Trương Thúy Sơn, nên nếu giữ Viên Nghiệp lại. "Viên Nghiệp sư đệ, việc báo thù đâu phải chuyện nhất thời. Vụ này dù ta và sư đệ có bỏ qua thì Phương Trượng và hai sư thúc cũng chẳng bỏ qua đâu." Trương Thúy Sơn thấy ba hòa thượng không đuổi theo chàng nữa thì lòng đầy nghi hoặc. Người náo trong bóng tối ám trợ ta là ai? Chàng không dám ở lại lâu bên bờ hồ, vội rảo bước trở về khách điếm. Được hơn 10 trượng, bỗng thấy đám lau sậy bên hồ không ngừng chao động. Lúc này không có gió, lau sậy chao động, hẳn là có người nấp bên trong. Trương Thúy Sơn nhẹ bước tới gần, đang định lên tiếng hỏi thì từ trong đám lau sậy có một người nhảy vụt ra, dung đao bổ xuống đầu chàng, miệng thét to: "Ngươi không chết thì ta chết." Trương Thúy Sơn né nghiêng người, chân đá lên, trúng cổ tay của kẻ kia. Cây đao vụt khỏi tay y, nhoáng một vệt sáng. Cây đao ấy đã rơi tõm xuống hồ. Nhìn kẻ kia, thấy mặt tăng bào, đầu trọc, lại là hòa thượng Thiếu Lâm tự. Trương Thúy Sơn quát: "Ngươi làm trò gì ở đây?" Chỉ thấy trong đám lau còn ba người nữa, không biết là người chết hay bị thương. Chàng nghĩ hòa thượng này võ công tầm thường, chẳng có gì đáng ngại, bèn bước lên mấy bước, cúi xuống nhìn cho rõ. Thì ra ba người kia chính là Đô Đại Cẩm và hai tiêu đầu chúc sử của tiêu cục Long Môn. Trương Thúy Sơn kinh ngạc nói: "Đô tổng tiêu đầu, ngươi làm sao?" Lời chưa dứt, y đã nhảy lên, hai tay túm chặt lấy ngực áo của Trương Thúy Sơn, nghiến răng nói: "Ác tặc, ta chẳng qua giữ lại có 300 lạng vàng, vậy mà ngươi cũng hạ độc thủ." Trương Thúy Sơn nói: "Ngươi làm gì vậy?" Chàng định thi triển cầm nã pháp thoát ra, thấy Đồ Đại Cẩm ở khóe mắt, khóe miệng đều có máu tươi. Lúc này tuy trời tối, nhưng hai người cách nhau chưa đầy nửa thước. Chàng nhìn khá rõ, ngạc nhiên hỏi: ngươi bị nội thương hay sao vậy? Đồ Đại Cẩm quay sang hòa thượng kia nói: Sư đệ hãy nhìn cho rõ, đây là Ngân Câu Thiết Hoạch Trường Thủy Sơn, chính là hung thủ giết người. Sư đệ mau chạy đi, chạy ngay đi, chớ để hắn đuổi kịp. Đoạn hai tay y nắm chặt ngực áo Trương Thúy Sơn, dùng đầu đập thật mạnh vào trán chàng, cho cả hai cùng dở đầu mà chết. Trương Thúy Sơn vội hai tay xoay qua đẩy vào vai Đô Đại Cẩm, chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo chàng bị rách toạc một mảnh lớn, Đô Đại Cẩm thì ngã văng xuống đất. Trương Thúy Sơn tuy rất gan dạ, nhưng tối nay gặp bao nhiêu chuyện quái dị, thần sắc của Đô Đại Cẩm trông lại rất đáng sợ, nên bất giác tim chàng đập thình thịch. Cúi xuống nhìn, thấy hai mắt Đô Đại Cẩm đã trợn trừng, khí đã tuyệt. Vậy là y bị nội thương quá nặng từ trước, chứ một cái đẩy của chàng vào vai y làm sao đủ giết chết y. Vị hòa thượng kia thất thanh kêu lên: Ngươi lại giết Đô sư huynh. Đoạn quay mình chạy thục mạng, nhưng vì kinh hoảng và vội vã, mới được vài bước đã ngã sóng xoài. Trương Thúy Sơn lắc đầu, thấy hai tiêu đầu chúc sử chân ngâm trong nước hồ chết đã lâu, nhìn ba thi thể bất giác thương cảm. Chàng với Đô Đại Cẩm tuy không có giao tình, việc tiêu cục Lâm Môn hộ tống Du Đại Nham cũng không chu đáo, khiến chàng rất căm giận. Song nhìn ba người họ chết một cách oan ức khó hiểu như thế, chàng khó tránh khỏi thương cảm. Chàng đứng bên bờ hồ giây lát, bỗng nghĩ thầm: Đồ Đại Cẩm nói ác tặc, ta chẳng qua giữ lại có 300 lạng vàng, vậy mà ngươi hạ độc thủ. Mình bảo y đem 2.000 lượng vàng cứu tế dân bị nạn, chắc y tiếc của nên giữ lại 300 lượng. Đừng nói là mình hoàn toàn không hay biết, mà dẫu có biết thì cũng chỉ cười một tiếng. Có lẽ nào vì chuyện đó mà làm khó cho y. Chàng nhấc thử cái bọc sau lưng Đô Đại Cẩm, quả nhiên thấy nó nặng chình chịch. Mở ra, có mấy thoi vàng lăn ra cạnh mặt Đô Đại Cẩm. Lúc này chàng chợt nhận thấy nhân sinh vô thường. Vị tổng tiêu đầu này suốt đời vất vả, ngàn dặm bôn ba, liều thân trên đường đao mũi kiếm, chẳng qua cũng kiếm được một số vàng bạc. Giờ thì vàng bạc lăn lóc ngay trước mặt đó, nhưng y nào có được hưởng dụng. Lại nghĩ, mới rồi chàng dốc sức kịch chiến với ba hòa thượng Thiếu Lâm, tuy toàn thắng, được tiếng anh hùng nhất thời, nhưng 100 năm nữa so với Đô Đại Cẩm thì cũng có khác gì đâu. Nghĩ đến đó, chàng bất giác thở dài buồn bã. Bỗng dưng có tiếng đàn tình tang từ mặt hồ vẳng tới. Trương Thúy Sơn ngẩng đầu lên, thấy người đang gảy đàn trên thuyền chính là thiếu niên văn nhân mà chàng đã thấy ở dưới hồ trước cửa tiêu cục Lâm Môn ban đầu. Nhìn ba thi thể dưới chân, nếu chiếc du thuyền kia lại gần, người kia trông thấy ắt kinh hoảng kêu lên. Tuần binh Mông Cổ nghe thấy sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Chàng đang định bỏ đi, bỗng nghe văn nhân trên thuyền gảy nhẹ ba tiếng đàn, rồi y ngẩng lên nói: Huynh đài đã có nhã hứng du ngoạn trên hồ canh khuya, sao không xuống thuyền chơi? Đoạn vẫy tay một cái, từ phía lái thuyền có một người chờ sẵn nhõm dậy, đẩy hai mái chèo đưa thuyền bơi vào gần bờ. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Người kia từ đầu tới giờ vẫn ở trên hồ, có lẽ y nhìn thấy gì chăng? Tại sao mình không hỏi thăm y thử xem? Nghĩ vậy, chàng đi lại phía mé nước, đợi chiếc thuyền tới gần liền nhẹ nhàng nhảy xuống mũi thuyền. Chàng thư sinh trên thuyền đứng dậy mỉm cười, chắp tay hành lễ, tay trái chìa ra phía đối diện mời khách ngồi. Dưới ánh đèn lồng che bằng vải sa màu xanh, trông thư sinh tay trắng ngần, trắng hơn cả tuyết, mặt ngọc hơi gầy, mi cong mũi thẳng, lúc cười thì má trái lúm đồng tiền, nhìn xa ngỡ là một công tử phong lưu nhàn nhã. Bây giờ đối diện mới thấy rõ là một mỹ nữ giả trai. Trương Thúy Sơn tuy là người phóng khoáng tự nhiên, nhưng theo quy củ sư môn, chuyện nam nữ ngăn cách rất chặt chẽ. Võ đang thất hiệp hành tẩu giang hồ, về phương diện nữ sắc ai nấy đều nghiêm cẩn. Nay thấy đối phương là một thiếu nữ, chàng liền ngạc nhiên, hai má đỏ bừng, đứng ngay dậy, nhảy trở lại bờ, chắp tay nói: Tại hạ không biết cô nương cải nam trang, dù ý mạo muội. Thiếu nữ không nói gì, chỉ nghe tiếng mái chèo khuấy nước, con thuyền lặng lẽ bơi ra giữa hồ, thiếu nữ thì gảy đàn mà hát. Nhã hứng kia đêm nay đã tận, mong đêm mai lại đến cùng nhau. Lục Hòa Tháp dưới chân cầu, bên cây liễu rủ thuyền câu đón chờ. Quân tử hỡi, nếu chàng không ngại, tới nơi kia du ngoạn một phen. Con thuyền xa dần, lời ca cũng nhỏ dần, chỉ thấy sóng nước chao động, ngọn đèn chỉ còn bằng hạt đổ, chìm lẫn vào sắc nước trong đêm. Sau một phen kịch chiến giữa kiếm ảnh đao quang, gió tanh mưa máu, bỗng dưng gặp cảnh lả lướt phiêu diêu như thế, Trương Thúy Sơn lặng người đứng tần ngần trên bờ hồ, bất giác lòng thấy nao nao. Hơn nửa canh giờ sau mới trở về khách điếm. Hôm sau trong thành Lâm An, vụ đại quyết án mấy chục nhân mạng ở tiêu cục Long Môn lan truyền ra, ai ai cũng biết. Trương Thúy Sơn dáng người nho nhã nên không một ai nghi ngờ chàng. Từ sáng tới chiều nhàn du khắp phố phường, đền miếu, nghe ngóng tin tức của nhị sư huynh Du Liên Châu và thất đệ Mạc Thanh Cốc, nhưng đi cả buổi cũng chẳng tìm được ký hiệu liên lạc nào của Võ Đan Thất Hiệp. Đến chiều tà, trong lòng lại rộn nghe tiếng hát của người thiếu nữ. Nhã hứng kia đêm nay đã tận, mong đêm mai lại đến cùng nhau. Lục Hòa Tháp dưới chân cầu, bên cây liễu rủ thuyền câu đón chờ. Quân tử hỡi, nếu chàng không ngại, tới nơi kia du ngoạn một phen. Hình ảnh thiếu nữ cứ chập chờn ẩn hiện trong óc chàng. Chàng nghĩ thầm, mình giữ đúng lễ thì gặp nàng một lần cũng có sao đâu. Giá có nhị sư ca và thất sư đệ đi cùng thì hay quá. Nhưng lúc này, trừ việc hỏi thăm thiếu nữ kia, không còn nơi nào khác có thể nghe ngóng để tìm ra chân tướng án mạng đêm qua. Dùng bữa tối xong, chàng nhắm hướng tháp Lục Hòa bên sông Tiền Đường đi tới. Sông Tiền Đường đến chỗ tháp Lục Hòa thì chuyển qua một khúc quanh lớn, rồi mới chảy thẳng về phía đông. Chỗ này cách phủ thành không gần. Khi Trương Thúy Sơn tới đó thì trời đã tối. Thấy phía đông ngọn tháp quả nhiên có ba cây liễu lớn, bên dưới đậu một chiếc thuyền. Chiếc thuyền trên sông Tiền Đường này có buồm, lớn hơn hẳn loại du thuyền trên Tây Hồ. Nhưng mũi thuyền vẫn treo hai chiếc đèn lồng dải sa xanh hệt như tối hôm qua. Trương Thúy Sơn hồi hộp, tim đập mạnh, cố trấn tĩnh, đi tới bên cây liễu lớn. Thấy thiếu nữ nọ ngồi một mình ở mũi thuyền, y phục màu xanh nhạt, hôm nay đã đổi sang trang phục nữ giới. Trương Thúy Sơn tới đây chỉ cốt hỏi nàng chuyện tối qua. Giờ thấy nàng đổi sang trang phục nữ giới, còn đang ngần ngại, bỗng nghe nàng ngẩng mặt lên trời mà ngâm. Ngồi ôm gối đầu thuyền đợi khách, biết khi nào chàng mới đến cho. Gió kia với sóng muốn đùa, lay ai mau tỉnh qua cơn mơ màng. Trương Thúy Sơn nói to, tại hạ Trương Thúy Sơn có điều muốn hỏi, chưa dám mạo muội. Thiếu nữ nói, mời chàng xuống thuyền. Trương Thúy Sơn nhảy nhẹ xuống mũi thuyền. Thiếu nữ nói, tối qua mây đen đầy trời, không thấy ánh trăng. Tối nay mây tan trời trong, cảnh đẹp hơn nhiều. Tiếng nàng trong trẻo ngân nga, song lúc nói nàng chỉ nhìn trời, chẳng buồn nhìn chàng lấy một lần. Trương Thúy Sơn nói, mang phép được thỉnh vấn tôn tính của cô nương. Thiếu nữ đột nhiên quay mặt lại, đôi mắt sáng lướt qua lướt lại trên mặt chàng, không trả lời. Trương Thúy Sơn thấy diện mạo nàng vô cùng mỹ lệ, nhưng như có điều gì dồn bức. Chàng chợt thấy ngượng ngùng, không dám hỏi thêm, quay mình nhảy luôn lên bờ, chạy ngược về phía mặt đường. Chạy hơn 10 trượng, chàng bỗng dừng bước, nghĩ thầm, Trương Thúy Sơn ơi là Trương Thúy Sơn, 17 thước ngang tàng, nam tử hán đại trượng phu, tung hoành giang hồ không hề biết sợ. Vậy mà giờ đây lại sợ hãi một thiếu nữ là sao? Ngoảnh nhìn lại, chỉ thấy chiếc thuyền của thiếu nữ đang từ từ trôi xuôi theo dòng sông Tiền Đường. Hai ngọn đèn lồng chiếu xuống mặt sông. Trương Thúy Sơn nhất thời chưa biết nên làm gì, bèn thả bộ men sông mà đi. Người đi trên bờ, thuyền trôi dưới sông, một người một thuyền cứ thế song hành cùng đi. Thiếu nữ vẫn ngồi ôm gối ở mũi thuyền, ngẩng nhìn mảnh trăng non phía chân trời. Trương Thúy Sơn đi một hồi bất giác cũng theo nàng nhìn lên trời. Bỗng thấy phía đông bắc đùng lên một đám mây đen lớn. Trời quả thật không sao lường trước được. Đám mây đen kia lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã che lấp mặt trăng. Một trận gió thổi tới, rải mưa lắc rắc. Bờ sông Quảng này hoàn toàn trống trải, không có chỗ nào trú mưa. Trương Thúy Sơn cũng đang bận lòng, chẳng tính đến việc trú mưa. Mưa tuy không nặng hạt, nhưng nếu mưa lâu thì sẽ ướt hết người. Thiếu nữ vẫn ngồi ở mũi thuyền, mặc cho mưa tạt vào ướt người. Trương Thúy Sơn như sực tỉnh, nói: "Cô nương, hãy vào khoang thuyền tránh mưa đi." Thiếu nữ à một tiếng, đứng dậy nói: "Thế chàng không sợ mưa ướt hay sao?" Đoạn nàng chui vào khoang thuyền, cầm ra một cây dù, dùng tay ném cây dù lên bờ. Trương Thúy Sơn giơ tay đón lấy, thấy đó là một cây dù đỏ làm bằng giấy dầu. Mở dù ra, thấy trên tán vẽ cảnh sông núi xa gần, vài cây liễu rủ, một bức tranh thủy mặc thanh nhã, đề bảy chữ: "Tà phong tế vũ bất tu quy." Các cây dù ở Hàng Châu thường có vẽ cảnh đề chữ, xưa nay vẫn thế, chẳng có gì lạ. Tranh vẽ và chữ viết của thợ làm dù cũng giống như trên đồ gốm Giang Tây, thường có cái vẽ của dân thợ. Còn tranh và chữ trên cây dù này lại rất tinh xảo. Bảy chữ kia tuy được viết hơi thiếu kình lực, nhưng là do con nhà khuê tú viết nên, đầy vẻ thanh lệ thoát tục. Trương Thúy Sơn dương dù che mưa, ngẩng nhìn thư họa trên cây dù, chân vẫn không ngừng bước. Nào ngờ phía trước có một con mương nhỏ, chân trái của chàng vẫn bước tới, liền đạp vào chỗ trống không. Nếu là người thường, bước hụt này đương nhiên sẽ ngã bổ chững. Nhưng chàng biến chiêu cực nhanh, chân phải đá mạnh về phía trước, thân hình đã giọt lên, nhẹ nhàng xảo diệu bay qua con mương. Chỉ nghe thiếu nữ trên thuyền thốt lên trong trẻo: "Hảo!" Trương Thúy Sơn ngoảnh nhìn, thấy nàng đội chiếc nón lá đứng ở mũi thuyền. Gió mưa thổi bay bay tà áo, trông hệt như tiên nữ đứng trên những ngọn sóng. Thiếu nữ nói: "Thư họa trên cây dù liệu có vừa mắt Trương tướng công chăng?" Trương Thúy Sơn vốn không lưu tâm đến hội họa, chỉ chú ý tới thư pháp, bèn nói: "Nét bút là thư pháp của vệ phu nhân trên danh cơ thiếp. Bút dứt mà ý dẫn liền, bút ngắn mà ý dẫn dài, diễn tả hết cái kỳ diệu của trăm hoa tả giận." Thiếu nữ thấy chàng nhận ra thể chữ của mình thì trong lòng rất vui, nói: "Trong bảy chữ ấy, chữ bất viết dở nhất." Trương Thúy Sơn nhìn kỹ, nói: "Chữ bất viết rất tự nhiên, có điều không được hàm súc. Nhưng sáu chữ kia dư dận bất tận, khiến người xem nhìn không biết chán." Thiếu nữ nói: "Phải rồi, tiểu muội cảm thấy chữ ấy viết có gì không ổn, nghĩ mãi chưa thấy dở ở chỗ nào. Chàng vừa nói là tiểu muội nhận ra liền." Chiếc thuyền của nàng trôi xuôi theo dòng, Trương Thúy Sơn ở trên bờ đi theo. Hai người trò chuyện với nhau về thư pháp, người hỏi kẻ đáp, không để ý đã đi cả dặm. Lúc này trời đã tối hơn, đôi bên không còn nhìn rõ mặt nhau. Thiếu nữ bỗng nói: "Trò chuyện với chàng một buổi hơn cả đọc sách 10 năm. Đa tạ Trương tướng công đã chỉ bảo, giờ xin cáo biệt." Nàng giơ tay lên, người lái thuyền liền kéo buồm. Chiếc buồm trắng từ từ được kéo lên no gió, con thuyền lập tức trôi nhanh. Trương Thúy Sơn thấy cánh buồm xa dần, bất giác cảm thấy bồi hồi, chợt nghe nàng nói giọng từ xa: "Tiểu muội họ Ân, mai ngày có dịp lại xin thỉnh giáo tướng công." Trương Thúy Sơn nghe bốn chữ "tiểu muội họ Ân" thì giật mình, nhớ lại rằng Đô Đại Cẩm từng nói người nhờ y hộ tống Du Tam Ca là một thư sinh diện mạo tuấn tú, tự xưng họ Ân. Liệu có phải là thiếu nữ này giả trai? Nghĩ tới đó, chàng không còn ngại ngần chuyện nam nữ, liền đề khí đuổi theo. Thuyền căng buồm trôi nhanh, song chàng thi triển khinh công, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, lớn tiếng gọi nói: "Ân cô nương, nàng có biết Du Tam Ca, Du Đại Nham của tại hạ hay không?" Thiếu nữ quay đầu lại nhưng không trả lời. Trương Thúy Sơn dường như nghe có tiếng thở dài, nhưng người ở trên bờ, người thì dưới thuyền, nghe không được rõ có đúng là tiếng thở dài hay là không. Trương Thúy Sơn lại nói: "Trong lòng tại hạ có biết bao nhiêu là nghi vấn, cần hỏi cho rõ. Thiếu nữ nói, cứ nhất thiết phải hỏi cho rõ sao? Trương Thúy Sơn nói, ủy thác tiêu cục Long Môn hộ tống Du Tam Ca của tại hạ về núi Võ Đan, phải chăng là ân cô nương, ân đức ấy có ngày phải báo đáp? Thiếu nữ nói, ân ân quán quán, cũng thật là khó nói. Trương Thúy Sơn lại hỏi, Du Tam Ca của tại hạ về đến chân núi Võ Đàn còn bị người ta hạ độc thủ, ân cô nương có biết hay không? Thiếu nữ nói, tiểu muội quả không vui, rất tiếc về việc đó. Hai người một hỏi một đáp, gió mạnh dần, thuyền trôi càng nhanh. Trương Thúy Sơn nội lực thâm hậu, trước sau vẫn đi song song với con thuyền, không tụt lại nửa bước. Thiếu nữ nội lực tuy không bằng chàng, nhưng từng câu từng chữ đều nghe rõ ràng. Sông Tiền Đường càng về phía hạ lưu, mặt sông càng rộng, mà gió nhẹ mưa nhỏ lúc đầu cũng dần dần biến thành cuồng phong bạo vũ. Trương Thúy Sơn hỏi, tối qua mấy chục mạng người ở Long Môn bị giết, cô nương có biết ai hạ độc thủ không? Thiếu nữ nói, tiểu muội đã bảo Đô Đại Cẩm phải hộ tống thật chu đáo Du Tam Hiệp về núi Võ Đăng, nếu dọc đường để xảy ra nửa phần sơ suất thì... Trương Thúy Sơn nói, thì cô nương sẽ giết sạch già trẻ lớn bé trong tiêu cực của y chứ gì? Thiếu nữ nói, không sai, hắn đã hộ tống Du Tam Hiệp không đến nơi đến chốn, đó là hắn tự rước họa vào thân, còn oán trách ai nữa chứ? Trương Thúy Sơn thấy lạnh cả người, nói, bấy nhiêu mạng người trong tiêu cục đều do thiếu nữ đáp, đều do tiểu muội giết đó. Trương Thúy Sơn tay bỗng ù đi, chàng không thể ngờ một thiếu nữ kiều diễm nhường kia cuối cùng lại là một hung thủ sát nhân không chớp mắt. Lát sau chàng lại hỏi, còn hai hòa thượng Thiếu Lâm Tự thì sao? Thiếu nữ nói, cũng là do tiểu muội giết đó. Tiểu muội vốn không định kết oán thù với phái Thiếu Lâm, nhưng bọn họ lại sử dụng ám khí tẩm độc đã thương tiểu muội trước, nên không thể tha cho họ được. Trương Thúy Sơn nói, thế sao, tại sao họ lại đổ oan cho tại hạ? Thiếu nữ cười khanh khách nói, cái đó là do tiểu muội sắp đặt đó. Trương Thúy Sơn cả giận, nói to, cô nương sắp đặt để họ đổ oan cho ta hả? Thiếu nữ mỉm cười yêu kiều, đúng vậy. Trương Thúy Sơn nói, ta với cô nương không thù không oán, tại sao lại làm như vậy? Chỉ thấy thiếu nữ phẩy tay áo chui vào khoang thuyền. Đến nước này, Trương Thúy Sơn làm sao có thể không hỏi cho ra lẽ. Thấy chiếc thuyền cách xa bờ mấy trượng, không thể nào nhảy xuống thuyền. Trong cơn cuồng nộ, chàng liền dung chưởng đánh mạnh vào cây phong bên bờ sông, nghe rắc rắc mấy tiếng, hai cành lớn gãy rời. Chàng dẫn nội lực ném một cành xuống sông, tay trái cầm một cành, chân phải nhúng một cái nhảy xuống sông, chân trái đáp xuống cành cây nổi dưới đó, liền mượn lực nhảy tiếp, cùng lúc ném cành thứ hai tới phía trước, chân phải đáp vào nó, lại mượn sức lần nữa giọt lên mũi thuyền, quát to, cô nương sắp đặt như thế nào? Khoang thuyền tối om, không một tiếng động. Trương Thúy Sơn dậm bước tiến vào, nhưng trong cơn thịnh nộ vẫn biết tự kiềm chế, nghĩ thầm, xông vào khoang thuyền của phụ nữ e màn tiếng thất lễ. Chàng đang ngần ngại, chợt trong khoang thuyền lóe lên ánh lửa, một ngọn nến được thắp sáng. Thiếu nữ nói, mời vào. Trương Thúy Sơn sửa lại áo mũ, khép dù, bước vào khoang thuyền và bất giác sững sờ khi thấy trong này ngồi một thư sinh áo xanh khăn vuông, tay cầm quạt giấy phe phẩy, thần thái ung dung. Thì ra thiếu nữ kia trong giây lát đã cải nam trang, nhìn thoáng qua diện mạo giống Trương Thúy Sơn như đúc. Chàng hỏi nàng sắp đặt như thế nào để các hòa thượng phái Thiếu Lâm đổ oan cho chàng. Bây giờ thiếu nữ kia cải trang, chẳng cần đáp chàng cũng đã hiểu ra. Trong đêm tối, ai ai cũng sẽ ngỡ hai người là một. Chẳng trách Tuệ Phong và Đô Đại Cẩm cứ một mực đổ riệt cho chàng đã hạ độc thủ. Thiếu nữ giơ chiếc quạt chỉ về phía đối diện, nói, Trương Ngũ Hiệp, mời ngồi. Nàng cầm ấm trà nhỏ đặt trên kỹ lên, rót một chén đưa tới trước mặt chàng, nói, hàng giả khách lai trà đương tử, trong thuyền không có rượu, không khỏi giảm mất thanh hứng của Trương Ngũ Hiệp. Cách nàng cầm ấm rót trà, bưng chén mời trà và lời nói thanh nhã, khiến Trương Thúy Sơn nguôi bớt cơn giận, chỉ nghiêng mình nói, đa tạ. Thiếu nữ thấy y phục của chàng ướt sũng, liền nói, trong thuyền có sẵn y phục, Trương Ngũ Hiệp hãy ra đằng lái mà thay. Trương Thúy Sơn lắc đầu, nói, khỏi cần. Đoạn chàng ngầm giận nội lực. Một luồng hơi ấm từ đan điền bốc lên, toàn thân nóng bừng, quần áo bay dần hết hơi nước. Thiếu nữ nói: "Nội công của phái Võ Đan đứng đầu võ lâm, tiểu muội bảo Trương Vũ Hiệp thay y phục, quả là ếch ngồi đáy giếng." Trương Thúy Sơn nói: "Cô nương thuộc môn phái nào, có thể cho biết không?" Thiếu nữ nghe chàng hỏi câu ấy thì đưa mắt nhìn qua sông cửa, đầu mày hơi cau, biểu lộ nét buồn. Trương Thúy Sơn thấy thần sắc nàng tựa hồ có điều u uất, không tiện gặng hỏi. Nhưng lát sau chàng không nhịn được, lại hỏi, nói: "Du Tam Ca của tại hạ rốt cuộc là do kẻ nào đã thương, mong cô nương cho biết." Thiếu nữ nói: "Chẳng cứ gì Đô Đại Cẩm nhìn lầm, mà chính tiểu muội cũng bị lừa. Tiểu muội luôn nghĩ rằng Võ Đan Thất Hiệp phong tư anh sản, chứ đâu có thô lỗ táo tợn như thế này." Trương Thúy Sơn thấy nàng không trả lời câu hỏi của chàng, lại nhắc đến bốn chữ phong tư anh sản, hiển nhiên là tán thưởng phong thái của chàng, thì trong lòng rộn ràng, hai má nóng bừng, chưa rõ ý tứ câu nói vừa rồi của nàng là thế nào. Thiếu nữ thở dài, đột nhiên vén tay áo bên trái lên, để lộ cánh tay trắng như ngọc. Trương Thúy Sơn vội cúi mặt xuống, không dám nhìn. Thiếu nữ nói: "Trương Ngũ Hiệp có nhận ra thứ ám khí này chăng?" Trương Thúy Sơn nghe hai tiếng ám khí mới ngẩng lên, thấy trên cánh tay nàng có cắm ba mũi cương tiêu nho nhỏ màu đen. Làn da nàng trắng như tuyết, chỗ trúng tiêu thì đen như mực. Phần đuôi của ba chiếc tiêu đều có hình hoa mai, thân tiêu dài không quá một tấc rưỡi, song lại cắm sâu vào da thịt hơn một tấc. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên đứng bật. Bao lâu rồi? Tìm cách mau chóng giải độc là điều cần kiếp hơn cả. Thiếu nữ thấy chàng hết sức quan tâm, bèn nói: "Trúng tiêu đã hơn 20 ngày, độc tính đã bị tiểu muội dùng thuốc ngăn chặn, nhất thời chưa thể lan rộng. Nhưng mà ba mũi ác tiêu này không dám rút ra, sợ nếu rút ra chất độc sẽ theo máu lan đi tứ phía." Trương Thúy Sơn nói: "Trúng tiêu đã hơn 20 ngày, chỉ e sau khi trị lành, trên da sẽ để lại vết sẹo rất lớn." Thực ra chàng định nói chỉ sợ chất độc ở trong cơ thể quá lâu, cánh tay này phải cắt bỏ. Thiếu nữ nước mắt lưng tròng, rầu rĩ nói: "Tối qua tiểu muội đã cố lục tìm thuốc giải bên người mấy hòa thượng thiếu lâm tự, ôi, có lẽ cánh tay này của tiểu muội phải bỏ mất thôi." Đoạn nàng từ từ kéo tay áo xuống. Trương Thúy Sơn chợt thấy ngực nóng ran, nói: "Ân cô nương, cô nương tin tại hạ chứ? Tại hạ nội lực tuy kém, nhưng tự tin có thể giúp cô nương trục chất độc ra khỏi cánh tay này." Thiếu nữ mỉm cười, trên má hiện rõ núm đồng tiền, tựa hồ trong lòng vô cùng hoan hỷ, nhưng ngoài miệng thì lại nói: "Trương Ngũ Hiệp, lòng chàng còn đầy nghi hoặc, tiểu muội phải nói rõ trước, kẻo sau khi chữa cho tiểu muội chàng lại hối hận." Trương Thúy Sơn khẳng khái nói: "Trị bệnh cứu người vốn là việc của tại hạ phải làm, sao lại phải hối hận?" Thiếu nữ nói: "Dẫu gì cũng đã chịu được hơn 20 ngày rồi, trong giây lát chẳng cần vội đâu. Tiểu muội cần phải nói với Trương Ngũ Hiệp rằng sau khi giao du tam hiệp cho Tiêu Cục Long Môn, tiểu muội có thân chinh đi theo sau tiêu đội, dọc đường có vài kẻ định hạ thủ du tam hiệp đều bị tiểu muội kín đáo loại trừ." Nực cười thay, Đồ Đại Cẩm cứ như kẻ mơ ngủ. Trương Thúy Sơn chắp tay nói: "Đại ân đại đức của cô nương, đệ tử phái Võ Đan cảm kích vô cùng." Thiếu nữ thản nhiên nói: "Trương Ngũ Hiệp khỏi cần đa tạ tiểu muội, chỉ sợ rồi chàng lại hận tiểu muội không chừng." Trương Thúy Sơn ngẩn người, chưa hiểu ý nàng. Thiếu nữ nói: "Dọc đường tiểu muội nhiều lần cải trang, lúc thành nông phu, lúc làm khách thương, theo sau tiêu đội một quãng khá xa, nào ngờ đã tới chân núi Võ Đan mà còn gặp chuyện rắc rối." Trương Thúy Sơn nghiến răng nói: "Sáu tên ác tặc nọ, cô nương thấy mặt chúng hay không? Chỉ giận gã Đồ Đại Cẩm mu mu mơ mơ, không nói rõ được lai lịch của sáu tên ác tặc đó." Thiếu nữ thở dài nói: "Tiểu muội chẳng những thấy mặt mà còn giao đấu với chúng nữa kìa, song tiểu muội cũng mù mù mờ mờ lắm, không nói rõ được lai lịch của bọn chúng." Nàng nâng chén trà nhấp một ngụm, lại nói tiếp: "Hôm ấy tiểu muội thấy từ trên núi Võ Đan có sáu người xuống đón, nghe Đồ Đại Cẩm chào hỏi họ, gọi họ là Võ Đan Lục Hiệp. Sáu người ấy cũng không phủ nhận, Tiểu muội từ đằng xa quan sát, thấy họ tiếp nhận cổ xe lớn chở Du Tam Hiệp, tưởng là công việc đã hoàn tất, bèn gọ ngựa né sang bên đường, nhường cho đám Đô Đại Cẩm đi qua. Thế nhưng tiểu muội bỗng nảy ra nghi ngờ, Võ Đang Thất Hiệp là huynh đệ đồng môn, tình như cốt nhục. Du Tam Hiệp bị trọng thương nằm đó, lẽ ra cả bọn phải tức thời đổ xô lại xem thương tích thế nào mới phải chứ. Đằng này chỉ thấy mỗi người trong bọn họ đến bên cổ xe lớn, ngó vào trong một cái, năm người còn lại chẳng đếm xỉa gì tới, lại còn tỏ vẻ vui mừng nữa, rối rít giục nhau đánh xe đi, thật là trái lẽ thường tình. Trương Thúy Sơn gật đầu. Ừ, cô nương rất tinh tế, nghi ngờ là phải lắm. Thiếu nữ nói. Tiểu muội càng nghĩ càng thấy không phải, bèn phóng ngựa đuổi theo, hỏi tính danh của bọn họ. Sáu người ấy nhãn lực cũng khá, vừa thấy tiểu muội đã biết là gái giả trai. Tiểu muội trách họ dám mạo danh đệ tử Võ Đan cướp Du Tam Hiệp mang đi, hẳn là có tâm địa bất lương. Đôi bên lời qua tiếng lại, tiểu muội xông lên động thủ. Trong sáu người đó, một tên trạc 30 tuổi, thân hình gầy gò, ra đấu với tiểu muội. Một gã đạo sĩ đứng bên trong chừng, còn bốn tên kia thì đánh xe chạy đi. Tên gầy bản lĩnh rất khá, tiểu muội đấu với hắn hơn 30 hiệp mà chưa thắng nổi. Bỗng nhiên gã đạo sĩ đứng bên cạnh vung tay một cái, tiểu muội chỉ cảm thấy cánh tay tê chồn và ngứa ngáy. Thế là không nghe một tiếng động, tiểu muội đã trúng 3 mũi mai hoa tiêu này. Tên gầy nói năng vô lễ, toan bắt sống tiểu muội. Tiểu muội phóng cho hắn 3 mũi ngân châm, nhờ vậy mà mới thoát được. Nói đến đây, má nàng ửng hồng, nhớ lúc tên gầy nọ thấy nàng là một thiếu nữ cô thân mỹ lệ, định dở thói sàm sỡ với nàng. Trương Thúy Sơn trầm ngâm nói. Mai hoa tiêu này chúng phát xạ bằng tay trái sao? Môn hạ phái Thiếu Lâm sao lại xuất hiện đạo sĩ? Chả lẽ cũng lại giả trang? Thiếu nữ mỉm cười. Đạo sĩ cải trang thành hòa thượng thì phải cạo đầu, hòa thượng cải trang thành đạo sĩ thì quá dễ rồi, chỉ cần đội mũ là xong. Trương Thúy Sơn gật đầu. Thiếu nữ nói. Tiểu muội thầm biết sự việc nguy rồi, nhưng tự lượng sức mình không thắng nổi tên gầy, gã đạo sĩ xem ra còn lợi hại hơn nữa. Huống hồ bọn chúng những sáu người, thật không còn cách nào khác. Trương Thúy Sơn mở miệng định nói, xong lại thôi. Thiếu nữ nói tiếp. Tiểu muội đoán chàng định hỏi tại sao tiểu muội không lên núi Võ Đan kể rõ sự việc với các vị trên đó, phải không nào? Tiểu muội làm sao có thể lên núi Võ Đan chứ? Nếu tiểu muội có thể lộ diện thì cần gì phải nhờ bọn Đô Đại Cẩm hộ tống kia chứ? Tiểu muội đang bàng hoàng vô kế khả thi, đang buồn phiền thì vừa hay thấy Trương Ngũ Hiệp nói chuyện với bọn Đô Đại Cẩm. Sau đó thấy Trương Ngũ Hiệp đi tìm Du Tam Hiệp. Tiểu muội nghĩ Võ Đan Thất Hiệp đã đứng ra lo vụ này, thì tiểu muội chẳng nên xen vào nữa. Với bản lĩnh nhỏ mọn của mình, tiểu muội có giúp cũng chẳng được bao nhiêu. Bấy giờ tiểu muội mới vội lo chuyện giải độc, đi ngược trở về phía đông, không biết Du Tam Hiệp sau đó như thế nào nữa. Trương Thúy Sơn bèn kể cho nàng nghe việc Du Đại Nham bị người ta hạ độc thủ ra sao. Thiếu nữ thở dài, chớp chớp mắt xúc động, nói: chỉ mong Du Tam Hiệp ở hiền gặp lành, cuối cùng sẽ được chữa khỏi. Nếu không Trương Thúy Sơn nghe giọng nói thành thực của nàng thì cảm động, nói: đa tạ hảo tâm của cô nương. Chàng rưng rưng nước mắt. Thiếu nữ lắc đầu kể tiếp: tiểu muội về tới Giang Nam, nhờ người xem giùm thứ mai hoa tiêu này. Có người nhận ra đó là ám khí độc môn của phái Thiếu Lâm, bảo rằng trừ phi người phát xạ ám khí cho giải dược bổn môn, nếu không khó lòng giải trừ được độc tính. Ở phủ Lâm An, ngoài Tiêu Cục Long Môn, đâu có ai khác thuộc phái Thiếu Lâm. Bởi thế đang đêm tiểu muội mới lẻn vào Tiêu Cục, định buộc họ trao giải dược. Nào ngờ họ đã chẳng cho, lại còn mai phục nhân mã. Tiểu muội vừa vào đến cửa liền bị họ hạ độc thủ. Trương Thúy Sơn à một tiếng, trầm ngâm nói: cô nương bảo cố ý sắp đặt để họ tưởng lầm là tại hạ. Thiếu nữ tỏ vẻ bẽn lẽn, cúi đầu nói nhỏ: tiểu muội thấy chàng mua bộ y phục này mặc vào trông rất rất dễ ưa, cho nên tiểu muội cũng bắt chước mua một bộ. Trương Thúy Sơn nói: thì ra là vậy. Có điều cô nương ra tay giết liền mấy chục mạng người, quả là tàn ác. Mà mọi người trong Tiêu Cục có thù oán gì với cô nương đâu? Thiếu nữ sa sầm mặt, cười nhạt nói: Trương Ngũ Hiệp định giáo huấn tiểu muội sao? Tiểu muội sống 19 năm nay chưa nghe ai giáo huấn đâu. Trương Ngũ Hiệp đại nhân đại nghĩa thì mời đi chỗ khác. Trong con thuyền này toàn hạng người tàn ác, đâu dám mong kết giao với Trương Ngũ Hiệp. Trương Thúy Sơn bị thiếu nữ nói cho một trận, bất giác đỏ mặt, đứng dậy tính rời khỏi thuyền, nhưng chợt nhớ mình đã nhận lời trị thương cho nàng ta, bèn nói: Cô nương vén tay áo lên đi. Thiếu nữ hơi nhướng đôi mày ngài, nói: Trương Ngũ Hiệp hay mắng người như thế, tiểu muội không cần chàng trị thương cho nữa. Trương Thúy Sơn nói: Vết thương trên tay cô nương để vậy đã lâu, vậy vừa thêm chỉ sợ chất độc phát tán khó trị. Thiếu nữ giận dỗi nói: Có chết cũng không sao đâu, chẳng qua đều do Trương Ngũ Hiệp làm hại tiểu muội. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên: Ô hay, bắn tiêu vào tay cô nương là kẻ ác của phái Thiếu Lâm, đâu có liên quan gì tới tại hạ. Thiếu nữ nói: Nếu tiểu muội không vượt ngàn dặm hộ tống tam sư ca của Trương Ngũ Hiệp về núi Võ Đan, liệu tiểu muội có gặp 6 tên ác tặc nọ hay không? Khi chúng cướp tam sư ca của chàng đi, nếu tiểu muội tụ thủ bàn quan, liệu cánh tay có bị trúng tiêu hay là không? Nếu chàng đến sớm một bước giúp tiểu muội một tay, liệu tiểu muội có bị trúng tiêu độc hay là không? Trừ hai câu cuối cùng cưỡng từ đoạt lý, những lời khác nghe cũng hợp tình hợp lý. Chàng chắp tay nói: Không sai, tại hạ giúp cô nương trị thương chẳng qua chỉ để báo đáp được một chút đại ân đức của cô nương. Thiếu nữ nghiêng đầu nói: Trương Ngũ Hiệp nhận sai rồi chứ? Trương Thúy Sơn hỏi: Nhận sai cái gì? Thiếu nữ nói: Trương Ngũ Hiệp bảo tiểu muội tàn ác, nói thế là sai rồi. Mấy lão hòa thượng Thiếu Lâm tự, bọn Đô Đại Cẩm và những người trong tiêu cục đều đáng chết. Trương Thúy Sơn lắc đầu nói: Cánh tay của nương tuy bị trúng độc nhưng vẫn còn cứu được. Tam sư ca của tại hạ bị trọng thương cũng chưa mất mạng, mà dẫu có không chữa trị được thì mình cũng chỉ nên tìm kẻ thủ ác, chứ giết hại một lúc mấy chục mạng người thì chẳng hợp lý chút nào. Thiếu nữ nhướng đôi mày ngài nói: Trương Ngũ Hiệp bảo tiểu muội giết làm người à? Thế kẻ phát xạ Mai Hoa Tiêu không phải là người của phái Thiếu Lâm sao? Tiêu cục Long Môn chẳng phải là do phái Thiếu Lâm mở ra đó sao? Trương Thúy Sơn nói: Môn đồ phái Thiếu Lâm ở khắp thiên hạ đông ngàn vạn người, tay cô nương trúng 3 mũi tiêu, không lẽ vì thế mà phải giết sạch môn hạ đệ tử của phái Thiếu Lâm? Thiếu nữ cãi không lại, bỗng giơ tay phải vỗ một chưởng vào chỗ 3 mũi Mai Hoa Tiêu trên cánh tay trái. Cái vỗ đó khiến 3 mũi tiêu ngập sâu vào thịt, thương thế càng nặng thêm. Trương Thúy Sơn hoàn toàn không ngờ tâm tính nàng ta lại quái dị như thế. Nghe một lời không vừa ý, liền ra tay tàn hại chính cơ thể mình. Đối với bản thân nàng còn như vậy, thì việc nàng tùy tiện hạ độc thủ giết người đâu có gì lạ. Chàng định ngăn lại nhưng không kịp, vội nói: Sao cô nương tự hành hạ mình như vậy? Chỉ thấy máu đen thấm ra tay áo nàng. Trương Thúy Sơn biết rằng lúc này vết thương đã rất nặng, nội lực của nàng không còn đủ sức ngăn máu độc chảy ngược lên, nếu không cấp cứu sẽ nguy đến tính mệnh. Bèn đưa tay trái nắm lấy cánh tay trái của nàng, tay phải thì vén ống tay áo của nàng lên. Bỗng sau lưng có người quát: Cuồng đồ, không được vô lễ! Nghe dù một tiếng, người ấy đã dùng đao chém xuống lưng chàng. Trương Thúy Sơn biết đó là gã lái thuyền, tình huống khẩn cấp không kịp giải thích, chàng đá ngược một cú về phía sau, khiêng hắn văng ra khỏi khoang thuyền. Thiếu nữ nói: Tiểu muội không cần chàng cứu, tiểu muội tự mình muốn chết, đâu có liên quan gì đến chàng. Nói đoạn, nghe bớp một tiếng, nàng ta đã cho Trương Thúy Sơn một cái tát. Nàng xuất thủ quá nhanh, Trương Thúy Sơn không hề đề phòng, bị bất ngờ liền buông tay nàng ra. Thiếu nữ sầm mặt nói: Trương Ngũ Hiệp lên bờ đi, tiểu muội không muốn thấy mặt chàng nữa. Trương Thúy Sơn bị một cái tát của nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nói: Được lắm, tại hạ chưa từng gặp ai vô lễ như cô nương. Đoạn bước ra mũi thuyền. Thiếu nữ cười khẩy nói: Chưa từng gặp thì bây giờ gặp rồi đó. Trương Thúy Sơn cầm một tấm ván lên, tính ném xuống sông làm bàn đạp để lên bờ, nhưng chợt nghĩ lại: Mình mà bỏ đi, thế nào nàng ta cũng sẽ mất mạng. Bèn nén giận trở vào khoang thuyền, nói: cô nương đánh ta, ta cũng chẳng thèm chấp cái thứ lý sự khó nghe của cô nương. Hãy mau dán tay áo lên đi, cô nương có muốn sống hay không? Thiếu nữ hậm hực nói, tiểu muội muốn sống hay là muốn chết thì liên quan gì đến Trương Ngũ Hiệp? Trương Thúy Sơn nói, cô nương vất vả đi cả ngàn dặm hộ tống Du Tam Ca của ta, ơn đó không thể không báo đáp. Thiếu nữ cười nhạt nói, à, thì ra chẳng qua chàng thay mặt Tam Ca mà trả nợ. Nếu tiểu muội không hộ tống Tam Ca của chàng, tiểu muội có bị thương nặng hơn thế này, chàng cũng thay kệ chứ gì. Trương Thúy Sơn ngẩn người ra, nói, chưa hẳn như thế. Chỉ thấy nàng ta co ro run rẩy, hẳn là chất độc đang lan đi. Chàng vội nói, mau dán áo lên nào, cô nương tính đùa bỡn với tính mạng của mình hay sao? Thiếu nữ nghiến răng nói, chàng không nhận sai, tiểu muội sẽ không chịu để chàng cướp. Sắc diện nàng vốn trắng trẻo, lúc này nàng vừa giận dỗi vừa sợ hãi, trông càng thêm phần đáng thương. Trương Thúy Sơn thở dài, thôi được, cứ coi như ta nói sai, cô nương giết người không sai. Thiếu nữ nói, không được, sai là sai, sao lại coi như? Tại sao chàng thở dài rồi mới nhận sai chứ? Rõ ràng là chưa có thành tâm thành ý. Trương Thúy Sơn nghĩ cứu người là cần kiếp, giờ không phải lúc tranh cãi hơn thua với thiếu nữ, liền nói to, hoàng thiên ở trên, gian thần ở dưới, tại hạ Trương Thúy Sơn hôm nay thành tâm thành ý nhận với ân. Nói đến đó chàng ngập ngừng. Thiếu nữ nói, ân tố tố. Trương Thúy Sơn nói tiếp, nhận với cô nương ân tố tố là mình nói sai. Ân tố tố cả mừng, nhoáng miệng cười, nhưng chân nàng bỗng bủng rủng, nàng lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Trương Thúy Sơn vội móc lọ thuốc trong bọc, lấy ra một viên thiên tâm giải độc đơn cho nàng uống. Chàng dán tay áo nàng lên, thấy nửa cánh tay đã tím bầm, khí đen đang lan nhanh lên vai. Chàng dùng tay trái bóp chặt phía trên cánh tay của nàng lại, hỏi, cô nương cảm thấy thế nào? Ân tố tố nói, tức ngực quá, ai bảo chàng không chịu nhận sai sớm hơn, tiểu muội có chết cũng đều do chàng hại đó. Đến nước này, Trương Thúy Sơn chỉ đành dịu giọng mà an ủi, cô nương cứ yên tâm, đừng gắng gượng, hãy thả lỏng toàn thân, chớ có giận khí, cứ làm như mình đang ngủ vậy. Ân tố tố lườm chàng một cái, nói, thì cứ coi như tiểu muội chết rồi đi. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, lúc này mà cô nương vẫn ương ngạnh, điều ác, mai kia ai lấy phải nàng ta, chắc khổ cả đời. Nghĩ đến đây, chàng bỗng thấy bồi hồi trong lòng, mặt nóng bừng. Chỉ lo ân tố tố đoán biết ý nghĩ của chàng, bèn liếc trộm một cái. Chỉ thấy nàng đỏ bừng hai má, đầy vẻ thẹn thùng, không biết là đang nghĩ gì. Ánh mắt đôi bên gặp nhau, không hẹn mà cùng ngó sang phía khác. Ân tố tố bỗng nhỏ nhẹ nói, Trương Ngũ Ca, tiểu muội nói năng thiếu ý tứ, lại đánh chàng nữa, chàng đừng giận muội nhé. Trương Thúy Sơn thấy nàng bỗng nhiên đổi cách xưng hô, từ Trương Ngũ Hiệp sang Trương Ngũ Ca, thì tim đập rộn ràng, bèn hít một hơi, thâu nhiếp tâm thần, một luồng khí ấm từ đan điền dâng lên, truyền ra hai tay. Chàng nắm chặt lấy hai phía trên dưới vết thương ở cánh tay nàng. Lát sau, từ đỉnh đầu Trương Thúy Sơn có làn hơi trắng bốc lên. Hiển nhiên chàng đã dốc toàn lực, mồ hôi đang bốc hơi. Ân tố tố cảm động, biết đây là lúc quan trọng nhất trong việc trị độc, sợ chàng phân tâm, bèn nhắm mắt lại không dám nói chuyện. Bỗng phực một tiếng, một cây mai hoa tiêu từ cánh tay nàng bắn ra, văng xa hơn trượng, rồi một dòi máu đen từ vết thương phun ra. Máu đen dần dần chuyển sang màu hồng. Mũi mai hoa tiêu thứ hai cũng bị nội lực của Trương Thúy Sơn trục ra khỏi cánh tay nàng. Lúc đó, bỗng nghe trên mặt sông có tiếng gọi to. Ân cô nương có ở đó không? Chu Tước đàn chủ xin tham kiến. Trương Thúy Sơn thấy hơi lạ, nhưng đang lúc giận nội lực gấp gáp, chàng không bận tâm. Người kia lại gọi to một lần nữa, chỉ nghe gã lái thuyền này nói, ở đây có một kẻ ác đang muốn hại ân cô nương, thượng đàn chủ mau tới cứu. Người ở thuyền bên kia quát lớn, ác tặc không được vô lễ, người chỉ cần động tới một sợi tóc của ân cô nương, ngươi sẽ bị băm dằm ngàn nhát. Giọng người kia như tiếng chuông vang vọng trên mặt sông, nghe thật uy mãnh. Ân Tố Tố mở mắt ra, nhìn Trương Thúy Sơn mỉm cười, tựa hồ muốn chàng lượng thứ cho sự hiểu lầm này. Mũi mai hoa tiêu thứ ba bị nàng đập ngập sâu vào trong thịt. Trương Thúy Sơn dận lực đạo ba lần liên tiếp vẫn chưa đẩy được nó ra ngoài. Chỉ nghe tiếng mái chèo khua gấp, chiếc thuyền bên kia đã áp tới gần. Trương Thúy Sơn thấy thuyền hơi chồng chành, có người đã nhảy sang. Chàng đang mãi dận lực chẳng để ý tới. Người kia tiến vào khoang thuyền, thấy Trương Thúy Sơn đang dùng hai tay nắm chặt cánh tay trái của Ân Tố Tố. Không biết chàng đang dận lực trị thương, bèn cá giận giáng ngay một chưởng vào hậu tâm của Trương Thúy Sơn, miệng quát: "Ác tặc, còn chưa buông tay ra?" Trương Thúy Sơn không cách gì giơ tay chống đỡ, bèn hít một hơi phơi lưng cho hắn đánh một chưởng. Chỉ nghe hự một tiếng, chưởng lực cực mạnh kia đã giáng trúng giữa lưng chàng. Trương Thúy Sơn nắm vững tinh yếu nội công của phái Võ Đan, toàn thân bất động, mượn lực dẫn chưởng lực trầm trọng kia ra lòng bàn tay. Chỉ nghe phực một tiếng, mũi mai hoa tiêu thứ ba từ cánh tay Ân Tố Tố bật ra, cắm vào ván thuyền. Dư lực còn mạnh nên rung rung hồi lâu. Kẻ phát chưởng gián tiếp chưởng thứ hai, nhưng thấy thế vội thu tay về, nói: "Ân cô nương không bị thương chứ?" Chỉ thấy máu đen từ vết thương phun ra. Người ấy là đại hành gia trên chốn giang hồ, biết mình vừa đánh lầm người, trong lòng cảm thấy quá áy náy, nghĩ thầm chưởng vừa rồi của mình có kình lực đánh dở bia đá, không khéo nội tạng của chàng trai này bị chấn thương hết cả, chỉ e tính mạng khó toàn. Hắn vội vàng mở bọc lấy thuốc trị thương đưa cho Trương Thúy Sơn uống. Trương Thúy Sơn lắc đầu, thấy máu từ vết thương của Ân Tố Tố đã chuyển thành màu đỏ, mới buông tay ra, ngoảnh lại nói với người kia: "Chưởng vừa rồi của các hạ lực đạo quả không nhỏ." Người kia sửng sốt, nghĩ thầm rằng một chưởng của hắn đã đánh chết không biết bao nhiêu hảo thủ đã thành danh trong võ lâm. Chàng thiếu niên này không né tránh, lãnh trọn một chưởng mà vẫn điềm nhiên như không. Hắn nói: Người vừa quan sát sắc diện, vừa giơ tay lên xem mạch cho chàng. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: "Mình phải đùa y cho biết." Bèn ngầm giận nội kình, cho phúc mạc nâng lên, khiến tim ngừng đập trong giây lát. Người kia bắt mạch cổ tay, thấy khí đã tuyệt thì càng sợ hãi. Trương Thúy Sơn nhận chiếc khăn tay Ân Tố Tố đưa, buộc vào vết thương cho nàng, nói: "Chất độc đã theo máu đi ra hết, cô nương chỉ cần uống thuốc giải độc thông thường là xong." Ân Tố Tố nói: "Đa tạ." Rồi quay sang nghiêm mặt nói: "Thường đàn chủ không được vô lễ, đây là Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đan." Người kia lùi lại một bước, cúi mình thi lễ, nói: "Hóa ra là Trương Ngũ Hiệp trong Võ Đan Thất Hiệp, thảo nào nội công thâm hậu như vậy. Tiểu nhân Thường Kim Bằng mạo phạm quá nhiều, mong Trương Ngũ Hiệp đừng trách cứ." Trương Thúy Sơn thấy người kia tuổi trạc ngũ tuần, mặt mũi và hai tay bắp thịt cuồn cuộn từng múi, bèn đứng dậy đáp lễ. Thường Kim Bằng thi lễ xong với Trương Thúy Sơn thì quay sang cung kính thi lễ với Ân Tố Tố. Ân Tố Tố chỉ lặng lẽ gật đầu. Trương Thúy Sơn hơi lạ, chỉ nghe Thường Kim Bằng nói: "Quyền Vũ Đàn Bạch Đàn chủ có ước hẹn với nhân vật các phái Hải Sa, Ban Cự Kình, môn phái Thần Quyền. Sáng sớm ngày mai tương hội tại Dương Bàn Sơn Đảo ở cửa sông Tiền Đường để dương đao lập uy. Cô nương không được khỏe, để tiểu nhân hộ tống cô nương về phủ Lâm An. Việc trên Dương Bàn Sơn Đảo do một mình Bạch Đàn chủ lo liệu cũng dư sức." Ân Tố Tố hừ một tiếng, nói: "Phái Hải Sa, Ban Cự Kình, môn phái Thần Quyền. Được, thế trưởng môn của phái Thần Quyền là Quá Tam Quyền cũng tới chứ?" Thường Kim Bằng đáp: "Nghe đâu y đã dẫn 12 đệ tử hảo thủ của phái Thần Quyền đến Dương Bàn Sơn Đảo phó hội." Ân Tố Tố cười khẩy: "Quá Tam Quyền tuy là có địa vị cao, nhưng chịu chẳng nổi một đoàn của Bạch Đàn chủ đâu. Còn có cao thủ nào nữa không?" Thường Kim Bằng ngập ngừng một lát rồi nói: "Nghe đâu phái Cung Luân có hai kiếm khách trẻ tuổi cũng đến phó hội, nói là được thấy đồ Nói đến đây, Hắn liếc Trương Thúy Sơn một cái, không nói nữa. Ân Tố Tố lạnh lùng nói, bọn họ cũng muốn xem thanh đao đồ long à, chỉ e thấy rồi lại nổi lòng. Trương Thúy Sơn nghe đến bốn tiếng thanh đao đồ long thì giật mình, chỉ thấy Ân Tố Tố nói, người của phái Côn Luân không thể coi thường, vết thương trên tay ta không đáng ngại, vậy chúng ta phải tới xem trò nhiệt náo ấy mới được, không chừng cũng giúp được Bạch đàn chủ một tay. Đoạn nàng quay sang nói với Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp, hai ta tạm biệt ở đây thôi, muội sẽ đi thuyền của thường đàn chủ, chàng hãy đáp thuyền này về phủ Lâm An, phái võ đàn của chàng không nên dính vào chuyện ngày mai. Trương Thúy Sơn nói, tam sư ca của tại hạ bị thương dường như có liên quan tới thanh đao đồ long, sự việc ra sao mong cô nương cho biết. Ân Tố Tố đáp, những tình tiết và quẩn khúc của việc đó muội cũng không biết rõ lắm, sau này chàng hỏi chính tam sư ca thì hơn. Trương Thúy Sơn thấy nàng không chịu nói, biết có hỏi nữa cũng vô ích, nghĩ thầm, kẻ tàn hại tam ca của ta cốt nhắm đến thành đào đồ long, Thường Kim Bằng nói rằng họ sẽ dương đao lập uy tại Dương Bàn Sơn Đảo, tụ hồ thanh đao đồ long đang ở trong tay họ. Sáu tên ác tặc kia nghe tin thế nào cũng tới phó hội. Bèn nói, tên đạo sĩ phóng ba mũi mai hoa tiêu nọ, cô nương bảo liệu hắn có tới Dương Bàn Sơn Đảo hay không? Ân Tố Tố mỉm cười không trả lời chàng, chỉ nói, nếu Trương Ngũ Hiệp tính đi xem trò vui thì chúng ta cùng đi vậy. Đoạn quay sang nói với Thường Kim Bằng, Thường đàn chủ, thuyền của ngươi hãy đi trước dẫn đường đi. Thường Kim Bằng đáp, tuân lệnh. Đoạn cúi người đi lùi ra khỏi khoang thuyền, giả cung kính như đầy tớ đối với chủ. Ân Tố Tố chỉ gật đầu. Trương Thúy Sơn nể chút võ công của hắn nên đứng dậy tiễn ra ngoài khoang. Ân Tố Tố thấy trường bào của chàng bị Thường